mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 594, chương 595. Ta ở đây là vì cấp ý trung nhân một món lễ vật. Biết được Quân Vong Trần muốn rời khỏi Thần Thoại Thiên Cung một thời gian ngắn. Thần Thoại Thiên Cung các thành viên đặc biệt làm một cái tiệc tối. Biểu đạt chính mình đối Quân Vong Trần lòng cảm kích. Buổi tối đó, mọi người chơi đều rất vui sướng. Lời thật lòng đại mạo hiểm chờ series trò chơi cũng bị đám người liên tiếp lấy ra giải trí. Sáng ngày thứ hai, Trần Nguyệt Sơ sắp xếp xong xuôi máy bay trực thăng. Chuyên tống Quân Vong Trần quay về Kim Lăng thành phố. Tổng giáo quan, đây là Thần Thoại Thiên Cung các thành viên đưa cho ngươi bánh chưng. Đoàn Ngọ Tiết khoái lạc. Bầu trời trong máy bay trực thăng mặt, Trần Nguyệt Sơ xuất ra một cái bao trang tinh xảo hộp. Đưa cho Quân Vong Trần. Hôm nay là Đoan Ngọ Tiết. Quân Vong Trần sững sờ. Tiếp nhận hộp, dừng một chút. Tại máy bay trực thăng bay ở một chỗ thì bất thình lình lên tiếng. Trần Tiểu Thư, trước tiên dừng một cái. Ta xuống dưới gặp cá nhân. Trần Nguyệt Sơ hồ nghi nhìn Quân Vong Trần một chút, nhưng cũng không có nói cái gì. Cầm máy bay trực thăng đứng ở trên không. Quân Vong Trần mở cửa khoang ra, thả người nhảy lên, mộc kiếm theo thôn thiên vòng bên trong bay ra, hóa thành một đạo cầu vòng, kéo lấy hắn bay hướng nơi nào đó. 10 giờ sáng, Yến Kinh trung tâm đường dành riêng cho người đi bộ. Đoan Ngọ trong lúc đó, đường dành riêng cho người đi bộ bày đầy bày la liệt thương phẩm. Nhiều loại người đi đường tại đường dành riêng cho người đi bộ trong chọn thương phẩm. Quên cả trời đất, tại đường dành riêng cho người đi bộ bên trong, có 7-8 cái nam nữ chính kết bạn mà đi. Bọn hắn mỗi một người đều là thân mang xa hoa, khí chất cao quý, hiển nhiên là quyền thế hạng người. Đám người này phía trước, có một người mặc áo dài nữ tử, cái kia một đôi con ngươi sáng như sao trong vắt thanh tịnh, sán lạn như phồn tinh. Ánh sáng mặt trời rơi vào trên mặt của nàng, chiếu rọi ra một tấm tuyệt cao khuôn mặt, tơ lụa mềm mại đến, như chù đoạn giống vậy tóc dài nhẹ nhàng rơi vào bên cạnh thân, như tinh linh vung vẩy cánh. Đây là một cái mỹ lệ phi thường nữ tử, đẹp đến dù là nhìn một chút, người cũng sẽ bị nàng hấp dẫn đi vào, cùng nhau đi tới, người bên ngoài nhao nhao đối nó liếc nhìn, mắt lộ ra nóng rực vẻ. Nữ tử bên trái, bồi theo một cái khí chất cao nhã nam tử, cao thẳng cái mũi, đôi môi thật mỏng, kiếm nhất vậy lông mày nghiêng nghiêng bay vào tóc mai rơi xuống mấy sợi tóc đen trong. Bộ mặt hình dáng hoàn mỹ không thể bắt bẻ. Nữ tử bên phải, là nàng tốt khuê mật, nàng kéo tay của cô gái, chỉ một chỗ cười nói. U Nguyệt, ngươi xem, bên kia có người biểu diễn tạp kỹ, cùng đi nhìn một cái đi. Hứa U Nguyệt dừng lại, theo khuê mật chỉ hướng nhìn một chút, sau đó lại phủi bên trái nam tử một chút, cười nói, hôm nay Lý Thiếu chỉ huy chúng ta một nhóm người đi ra du ngoạn. Vẫn là bởi hắn làm chủ đi. Đám người nhất tề nhìn về phía nam tử, người sau yêu nhã nở nụ cười. Mọi người muốn chơi cái quái gì có thể tận tình chơi. Sở hữu tiêu phí tính tại Lý Mỗ trên thân là đủ. Lý Thiếu uy vũ, đám người giá giá quả đấm, chợt riêng phần mình làm bạn, chọn tinh xảo thương phẩm, bầu không khí 10 phần hòa hợp. Lý Thanh Vân chỉ phía trước, cười nói, U Nguyệt, đã ngươi bạn bè cũng muốn xem tạp kỹ, vậy không bằng cùng đi nhìn một chút tạp kỹ đi. Được, hứa U Nguyệt nhẹ gật đầu, vừa định hướng về tạp kỹ đi tới, một bóng người chợt hấp dẫn nàng, tại một cái góc. Có một cái mang mặt nạ người. Cả người hắn khoanh chân với nhất bả mộc kiếm bên trên. Đáng nhắc tới chính là, mộc kiếm cùng mặt nạ người đều trôi nổi ở giữa không trung. Cái này kỳ lạ một màn, hấp dẫn không ít người đến. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy đây là chướng nhãn pháp. Mà thân phận võ giả hứa U Nguyệt, hoàn toàn có thể nhìn ra. Tại người đeo mặt nạ bên cạnh, bao quanh một cỗ có chút cường đại khí thế. Người mang mặt nạ này là một cái võ giả. Lúc này, người đeo mặt nạ bất thình lình ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Hai mắt đối mặt, như chớp mắt vạn năm.